Chương 6 Mập mờ ban đêm 1 Nghe truyện tại audio truyện 21.com Chúng ta trở về. Ba người tiến vào cửa phòng sau nói, cũng không có để ý có hay không nhân tại. Không có người trả lời, ấm áp đại sảnh không có người, trên bàn ăn cũng không có bữa tối, điều này làm cho ba người rất là kỳ quái. Có lẽ mẹ tại phòng bếp nấu cơm đâu này. Tùy theo Đường Vũ Lân lời nói xuống dưới, cao quý mẫu thân Tiểu Vũ theo bên trong phòng bếp đi ra. Cùng buổi sáng khác biệt, hiện tại đầu nàng phát vòng tại trên đầu, trên người trừ bỏ tạp dề ngoại mặt chính còn mặc một thân màu trắng đồ mặc ở nhà, hạ thân là màu trắng bó sát người váy ngắn, đem một đôi mông bự ôm gắt gao, tràn đầy nhục cảm, đầy đặn to lớn toàn bộ bao bọc tại bên trong quần áo, tùy theo nàng đi động, trước ngực to lớn cũng là liên tục không ngừng tại lay động. Hoan nghênh trở về. Trước đi tắm A, xuống liền có thể ăn cơm nha. Ôn Nhu cười mặt, nhẹ nhàng lời nói, làm tam tâm tình người ta lập tức thư sướng. Tiểu Vũ nói xong đi đến ba người trước mặt tại ba người khuôn mặt riêng phần mình hôn một cái, sẽ thấy thứ tiến vào phòng bếp làm bữa tối. Ân. Hai cái tiểu loli bị Tiểu Vũ hôn về sau, rất là vui vẻ hồi đáp, sau đó riêng phần mình tại Đường Vũ Lân hai bên hôn hắn một chút, ca ca, chúng ta đi lên tắm. Nói xong hai nàng liền cùng một chỗ xông về phòng của mình đang lúc. Đường Vũ Lân nhìn đến hai nàng đã lên lầu, không có lập tức trở về phòng, mà là đi đến phòng bếp. Trong phòng bếp, Tiểu Vũ chính vui vẻ vì con gái nhóm làm bữa tối, Đường Vũ Lân đi đến phía sau của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, đầu khoác lên Tiểu Vũ bả vai bên trên, nhắm mắt cảm nhận mẫu thân mùi thơm cơ thể, hai tay đưa vào quần áo bên trong, tại Tiểu Vũ trơn bóng da dẻ bên trên vuốt ve. Vũ Lân, nhanh chút đi tắm rửa, trong chốc lát nên ăn cơm. Tiểu Vũ ôn nhu nói, tay của con trai ở trên bụng của nàng sờ tới sờ lui, bờ mông cũng cảm nhận được con to lớn. Mẹ, ta rất thích ngươi, rất muốn vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Đường Vũ Lân động tình nói, hạ thân đã ở mẫu thân bờ mông ma sát, cảm nhận kia đầy đặn. Mẹ hội vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tiểu Vũ buông xuống trong tay sống, quay đầu đến tại Đường Vũ Lân miệng bên trên hôn một cái, nhưng là mẹ cũng nghĩ cùng ngươi ngạch tỷ tỷ muội muội nhóm tại cùng một chỗ, ngươi hiểu chưa? Tiểu Vũ nhìn con ánh mắt, tùy ý bàn tay to của hắn bao trùm tại nàng vú to phía trên. Mẹ, ta biết, rất nhanh chúng ta người một nhà liền có thể cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt tại cùng một chỗ rồi, đến lúc đó ta muốn trừng phạt mẹ, bởi vì mẹ để ta đợi vô cùng vất vả. Đường Vũ Lân Vi cười nói, một bàn tay kéo qua Tiểu Vũ tay đặt tại chính mình chỗ hạ thể, làm mẫu thân của mình cảm nhận chính mình kia to lớn. Vũ Lân, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể sinh hoạt tại cùng một chỗ, mẹ cái gì đều nghe ngươi. Tiểu Vũ tay chậm rãi đem con khóa kéo mở ra, đem bọn ngươi quái vật lớn phóng ra đi ra, tay nhỏ khuấy lên đến, làm Đường Vũ Lân thoải mái rên rỉ một tiếng. Mẹ! Đêm nay ta sẽ đem đại gia biến thành của ta tình nô, nhị tỷ sớm chính là ta đồ chơi rồi, hai cái muội muội gần đây ta cũng sẽ đem các nàng mở bao, đến lúc đó mẹ liền không có lý do gì quyết tuyệt ta, ta muốn ở nhà nhân diện trước đùa bỡn ngươi. Đường Vũ Lân lay động chính mình côn thịt, tại mẫu thân trong tiểu thuyết tiến tiến lui lui, một bàn tay vẫn đang cầm mẫu thân vú to, tay kia thì đã theo bên trong quần đụng đến mẫu thân quần lót bên trong. Bàn tay to bao trùm tại mẫu thân no đủ mật huyệt bên trên mặt, thông thả ma sát. Ân. Phá hư con, nói ra như vậy dâm đãng lời nói cái gì tình nô, ngươi phải trong nhà nữ nhân đều biến thành ngươi đồ chơi sao? Ân. Không cần, Vũ Lân, mẹ không chịu nổi, ngươi đã đáp ứng mẹ. Tiểu Vũ có chút giận dữ nói, hạ thân bị con bàn tay to vuốt ve, làm nàng vô cùng thoải mái, mật ngọt chính không ngừng chảy ra. Nàng minh bạch tay của con trai thượng hiện tại nhất định hiện đầy nàng mật ngọt. Mẹ, ngươi không muốn làm của ta tình nô sao? Ta nhưng là thực muốn mẹ dạy dỗ thành của ta tình nô, nghĩ mẹ cao quý bộ dạng, quỳ trên đất, bảo ta chủ nhân, chủ động ngậm của ta côn thịt, nga, mẹ, ta muốn bắn. Đường Vũ Lân ngón tay cắm vào Tiểu Vũ mật huyệt, côn thịt tại Tiểu Vũ tay bên trên bắt đầu xuất tinh, đậm đặc tinh dịch toàn bộ nhắm ngay Tiểu Vũ bờ mông bắn. Chỉ chốc lát sau màu trắng bó sát người váy ngắn phía trên liền tràn đầy tinh dịch. A. Mẹ cũng tới. A. Tiểu Vũ cảm thấy chính mình bờ mông bị đại lượng tràn ngập nhiệt lượng chất lỏng đánh tại phía trên, là con tinh dịch, thật nhiều a. Mật huyệt tay của con trai ngón tay tại rất nhanh quất cắm, nàng cũng cao trào, mật ngọc phun ra đến, vẫn đang tại quất cắm ngón tay bên trên mặt lập tức bị mật ngọc làm ướt, mà quần lót căn bản hút không thu được nhiều như vậy mật ngọc. Tiểu Vũ hạ thân không ngừng có chất lỏng nhỏ giọt rơi xuống, trên bắp đùi cũng có đại lượng chất lỏng đang lưu động, tại ngọn. Đèn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, cái cao nhã này mỹ phụ lúc này có vẻ là như vậy dâm đảng, làm người ta tràn đầy dục vọng. Mẹ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi nguyện ý làm của ta tình nô ư, bị con trai của mình thu làm tính nô, hơn nữa bị hắn một mực đùa bỡn, tương lai còn có khả năng mang thai con trai mình cốt nhục, thay hắn sinh hạ loạn luân huyết mạch, làm gia tộc này trở thành dâm loạn luân gia tộc. Đường Vũ Lân nói giống như tràn đầy ma lực, làm vừa mới cao trào Tiểu Vũ lập tức rơi vào tưởng tượng. Chính mình nâng lấy nhô thật cao bụng nằm sấp ở trên mặt đất, con một bên gọi điện thoại cùng nhân vui nói chuyện phiếm, một bên dùng côn thịt đại lực làm chính mình. Bụng đứa nhỏ đúng là con loại. Mình và chúng nữ nhi quỳ gối tại con trước mặt, bụng đều nhô thật cao, tất cả mọi người mang thai, con đứng ở các nàng trước mặt, cao ngất côn thịt hướng về các nàng xuất tinh. Chính mình ôm đáng yêu nữ nhi bú sữa, hạ thân dạng chân làm con trên người, con to lớn côn thịt đang tại trong mật huyệt của nàng tiến lui lui. Thỉnh thoảng hút chính mình một con khác vú sữa tươi. Chính mình ôm con hôn môi, hắn dưới hông một cái đáng yêu tiểu loli đang tại thay hắn bú liếm, đó là nàng và con nữ nhi, hiện tại đã có thể đem cha mình côn thịt ngậm trong miệng mút thỏa thích. Một chút dâm loạn cảnh tượng lập tức di động hiện tại Tiểu Vũ não bộ, nàng vừa mới cao trào thân thể giống như lại có khoái cảm, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, quay đầu nhìn đến con dâm đảng cười mặt, nàng nở nụ cười, phá hư con. Liền khi dễ mẹ, mẹ tâm tư ngươi còn không biết sao. Tay nhỏ tiếp tục ma sát con to lớn côn thịt, trên mặt tràn đầy dâm dục biểu tình. Đường Vũ Lân có điểm vẫn không được, côn thịt chậm rãi đi đến mẫu thân chỗ hạ thể, đem mẫu thân váy ngắn nhấc lên, đã ướt đẫm màu hồng phấn quần lót bị hắn nhẹ nhàng kéo lại đến, côn thịt dán tại mẫu thân mật huyệt bên trên ma sát, hai tay toàn bộ đưa vào mẫu thân quần áo, đại lực xoa lấy mẫu thân vú to. Mẹ, ta muốn làm ngươi, hiện tại liền muốn làm ngươi, đem tinh dịch của ta bắn tại trong mật huyệt của ngươi cho ta sinh con. Đường Vũ Lân một bên dùng côn thịt tại mẫu thân mật huyệt bên trên ma sát, một bên tại mẫu thân bên tai nói, hắn ồ ồ tiếng thở gấp cho thấy hắn hiện tại cực độ cần phải nữ nhân. Ân, Vũ Lân, mẹ nguyện ý cho ngươi làm, cũng nguyện ý cho ngươi sinh con, bất quá bây giờ không được. Ngươi phải ngươi bọn tỷ muội đều biến thành ngươi tình nô về sau, mẹ sẽ chủ động quỳ gối tại mặt của ngươi trước trở thành ngươi tình nô, đến lúc đó ngươi nghĩ mẹ cho ngươi sinh mấy người hài tử đều được. Tiểu Vũ tuy rằng thân thể đặc biệt muốn con đem đại côn thịt cắm đến chính mình bên trong thân thể, nhưng là vì về sau người nhà có thể khoái hoạt sinh hoạt tại cùng một chỗ, nàng hiện tại không thể không nhẫn, một bàn tay đặt tại con nói bên trên, làm con có thể càng thêm dùng sức đùa bỡn nàng vú to. Tay kia thì ma sát con côn thịt, làm con côn thịt kẹp ở mình mật huyệt cùng tay nhỏ trong đó quất cắm, cũng phòng ngừa con đột nhiên cắm vào. Nhìn đến mẫu thân kiên quyết bộ dạng, Đường Vũ Lân không nghĩ đang ép mẫu thân, ngay ngắn rất nhanh trong nhà nữ nhân đều sẽ là chính mình tình nô rồi, đến lúc đó hắn hội thật tốt tại người nhà trước mặt đùa bẩn mẫu thân, tưởng tượng mẫu thân tại chính mình dưới hông rên rỉ bộ dạng, côn thịt đút vào tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất tinh. Lần này hắn nhắm ngay mẫu thân mật huyệt bắn, tuy rằng không phải là bắn tại bên trong nhưng là nhìn đến mẫu thân dạng chân không ngừng. Nhỏ giọt rơi tinh dịch của mình, làm hắn cảm thấy rất là thoải mái, tại mẫu thân môi hồng bên trên hôn một cái, liền đi lên lầu tắm. Tiểu Vũ nằm sấp ở trên lò bếp, hai chân tách ra, hồng phấn quần lót đang tại đùi càng chỗ, phía trên đã tích đầy con tinh dịch, mật huyệt mặt càng là hiện đầy tai nghe lửa nóng tinh dịch. Nàng vươn tay vuốt ve mình mật huyệt, một bàn tay đem con tinh dịch đưa đến trong miệng thưởng thức, một bàn tay đem tinh dịch đưa đến mình mật huyệt. A, Vũ Lân, mẹ là một dâm đảng nữ nhân, rất nhanh mẹ liền là của ngươi tình nô rồi, ngươi sẽ đem tinh dịch của mình đều bắn tới mẹ mật huyệt, làm mẹ mang. Thai A, mẹ tốt mong chờ, A, Vũ Lân tinh dịch thật nhiều, mẹ rất thích. Tiểu Vũ đem mật huyệt tinh dịch đều xử lý ngoạn về sau, nhìn đến chính mình quần lót bên trên mặt còn có rất nhiều tinh dịch, nhưng là con gái nhóm sắp hạ tới dùng cơm, vì thế nàng trực tiếp đem quần lót mặt, ẩm ướt quần lót dán ở trên mật huyệt của nàng, đậm đặc tinh dịch cũng dính vào mật huyệt của nàng mặt, điều này làm cho nàng lại lần nữa cảm thấy khoái cảm, buông váy ngắn, phía trên cũng đều là con tinh dịch, hơi chút chỗ sửa lại một chút, cứ tiếp tục nấu cơm, phòng bếp sàn bên trên, dưới. Chân của nàng, rơi không ít mẹ con hai chất lỏng. Đường Vũ Lân trở lại phòng của mình đang lúc, lập tức liền bắt đầu tắm, trần trụi thân thể đứng tại dưới phòng tắm mặt, tùy ý vòi phun đem thủy vẩy tại trên người, nhìn không phải là rất cường tráng dáng người lại nơi nơi tràn đầy cơ bắp, rất là cường tráng cũng không xông ra, dưới hông kia thật lớn côn thịt hiện đang lẳng lặng nhuyễn, nhưng là liền này không có cứng rắn tư thái, đều so với bình thường nhân đứng thẳng sau khi thức dậy còn muốn lớn hơn, thật sự là một cây quái vật lớn, không hổ có thể đùa bỡn nhiều như vậy nữ nhân, mà hắn túi trứng cũng là không nhỏ, màu đen lông mọc trên thân thể gần bao trùm ở một bộ phận, bại lộ ra địa phương không phải là như vậy thô ráp, nhìn thực trơn bóng no đủ, nhìn đến bên trong lúc này vẫn đang có đại lượng tinh dịch tại dự trữ. Sau khi tắm xong, mặc lên nhất cái áo ngủ liền xuống lầu, bên trong không có mặc cái khác quần áo, bởi vì không cần, đêm nay cũng không hội chỉ đơn giản như vậy quá khứ. Đi đến dưới lầu, hai cái đáng yêu tiểu loli chính ngồi ở trên sofa nhìn hoạt hình. Hứa Tiểu Ngôn mặc lấy chính mình màu hồng phấn đồ ngủ, thân trên không có mang áo ngực, cho nên trong suốt đồ ngủ bên trên hai khỏa anh đào thật cao đứng thẳng, bích tóc dài màu lục bị hai đầu đồng dạng màu hồng phấn băng gấm trát thành đôi đuôi ngựa, chính rủ xuống sau lưng của nàng, thanh thuần khuôn mặt tươi cười bên trên chính vui vẻ cười. Vũ Ti đóa mặc lấy vẫn là chính mình màu xanh lam đồ ngủ, bên trong đồng dạng không có mang bất kỳ vật gì, đầy đặn vú to đem đồ ngủ thật cao nhô lên, phấn tóc dài màu lam không có buộc bất kỳ vật gì, tự nhiên rối tung ở sau lưng, chính cười hì hì cùng Hứa Tiểu Ngôn nói chuyện phiếm. Trên bàn ăn đã bày đầy đồ ăn, có thể là mẫu thân không ở, mà đại tỷ đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bóng người, Đường Vũ Lân đi đến hai cái tiểu loli bên người, vẫn không nói gì. Đã bị hai cái đáng yêu tiểu loli kéo lấy ngồi ở hai người trung gian, hai người đầy đặn cư nhiên càng là lập tức đặt ở cánh tay của hắn phía trên. Ca ca, ngươi tắm rửa chậm hơn Nga, ta và Ti đoá nhưng là chỉ dùng nửa giờ liền tắm xong, hôm nay nhưng là tốc độ nhanh nhất nha. Hứa Tiểu Ngôn kiêu ngạo nâng lên đầu của mình, chờ đợi ca ca khen ngợi. Ân, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng chỉ tốn nửa giờ liền giặt xong. Có chút thẹn thùng Vũ Ti đoá cũng mặt đỏ nhìn ca ca của mình, trên mặt đồng dạng tràn đầy mong chờ. Đường Vũ Lân đưa tay theo hai nàng vú to đang lúc rút đi ra, tay tại hai người vú to bên trong rút ra, làm hai cái đáng yêu tiểu loli lập tức đỏ mặt. Ôm hai cái đáng yêu tiểu loli, cười nói, muội muội của ta là tuyệt nhất, ca ca thích nhất muội muội của mình. Nói xong tại hai nàng miệng nhỏ bên trên riêng phần mình hôn một cái, làm hai cái đáng yêu tiểu loli mặt càng đỏ hơn. Bất quá Hứa Tiểu Ngôn là vui vẻ hồng, mà Vũ Ti đoá là thẹn thùng hồng, hai cái đáng yêu tiểu loli, một cái hoạt bát, một cái thẹn thùng, làm Đường Vũ Lân thực chính là yêu thích. Các ngươi nhìn đến mẹ cùng Thu Nhi tỷ sao? Đường Vũ Lân dựa vào ở trên sofa, đem hai cái tiểu loli ôm trong lòng, đại nói tại hai nàng bụng bên trên chậm chạp vuốt ve, cảm nhận hai nàng nhiệt độ cơ thể. Ân. Ca ca, mẹ vừa mới trở về phòng đi, nói là nấu cơm khi đem quần áo dơ rồi, đi thay quần áo, mà Thu Nhi tỷ chúng ta cũng không biết, đến bây giờ đều không nhìn thấy nàng. Hứa Tiểu Ngôn ôm Đường Vũ Lân eo nói, trên bụng mình ca ca tay tại vuốt ve, làm nàng thật thoải mái, thực yêu thích, đầu gối ở Đường Vũ Lân lồng ngực bên trên, ánh mắt tràn đầy si mê. Ca ca, không bằng chúng ta gọi điện thoại cấp Thu Nhi tỷ a. Ta có chút lo lắng Thu Nhi tỷ. Vũ Ti đoá tựa vào Đường Vũ Lân trên người, trên mặt rất là thẹn thùng nói, chính mình tay nhỏ đặt tại ca ca tại nàng bụng thượng quấy phá tay, không phải là ngăn cản, mà là cảm nhận ca ca tay ấm áp. Cũng thế, gọi điện thoại hỏi một chút a. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, bàn tay to vỗ vào Hứa Tiểu Ngôn mông cong bên trên, Hứa Tiểu Ngôn, ban ca ca bắt điện thoại. Ân. Ca ca xấu, chiếm tiện nghi của ta. Kiều Mị nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái, liền đứng dậy đi cầm lấy điện thoại rồi, Bất quá kia nhẹ nhàng bộ pháp cùng trong miệng tiếng hát cho thấy nàng thực yêu thích vừa rồi cái kia một chút. Đi đến máy điện thoại bên cạnh, còn không có cầm điện thoại lên, điện thoại liền vang, đinh linh linh. Dễ nghe âm thanh làm Hứa Tiểu Ngôn sửng sốt, lập tức cầm điện thoại lên. Này, là Thu Nhi tỷ sao? Ngươi hiện tại trông ở đâu? Như thế nào còn chưa có trở về? Nóng vội Hứa Tiểu Ngôn còn không biết đối phương là ai liền văng một đống lời nói, làm trong điện thoại tạm thời đã không có âm thanh. Ngay tại Hứa Tiểu Ngôn tiêu lúc gấp, Đường Vũ Lân đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm trong lòng, nhận lấy điện thoại, này, là Thu Nhi tỷ sao? Đường Vũ Lân tại Hứa Tiểu Ngôn đi cầm lấy điện thoại thời điểm đã đem Vũ Ti Đóa ôm trong lòng, nhìn trong lòng thẹn thùng muội muội, cũng không nhịn được nữa hắn hôn lên Vũ Ti Đóa miệng nhỏ, bàn tay to cũng đặt tại muội muội kia đầy đặn vú to bên trên mặt, làm vừa mới còn hâm mộ Hứa Tiểu Ngôn nàng lập tức trở nên vô cùng thẹn thùng, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, liền cổ đều thay đổi vô cùng hồng. Không thích ca ca hôn ngươi sao? Đường Vũ Lân biết rõ còn cố hỏi nói. Bàn tay to các loại mỏng manh đồ ngủ xoa lấy muội muội kia đầy đặn vú to. Không có. Vũ Ti Đóa lập tức trả lời, tuy rằng thẹn thùng nhưng là ca ca hôn cũng là nàng phi thường yêu thích, nhìn đến ca ca nụ cười, nàng biết bị ca ca đùa bỡn, rất là thẹn thùng ghé vào ca ca trong lòng, đầu thật sâu mai ở trên lồng ngực, ca ca tốt xấu, khi dễ ta. Cảm nhận ca ca bàn tay to chính thong thả xâm nhập đồ ngủ bên trong, nàng thật vui vẻ. Nhưng càng thêm thẹn thùng. Ngay tại Đường Vũ Lân nghĩ tiến thêm một bước đùa giỡn muội muội của mình thời điểm điện thoại vang lên, vì thế đem Vũ Ti Đóa đặt tại trên sofa, ở trên miệng của nàng hôn một cái, đi đến Hứa Tiểu Ngôn bên người, ôm Hứa Tiểu Ngôn, đại nói trực tiếp xâm nhập muội muội quần áo bên trong, ở trên bụng bóng láng của nàng vuốt ve, làm Hứa Tiểu Ngôn cơ hồ yếu đuối, tâm lý càng là kích động không thôi, nhìn ca ca anh tuấn gương mặt càng thêm si mê. Là ta, vừa rồi là Hứa Tiểu Ngôn a. Lập tức nhiều như vậy vấn đề, trừ bỏ nàng chỉ sợ không có người khác. Trong điện thoại truyền đến đại tỷ vương Thu Nhi quyến rũ âm thanh. Đường Vũ Lân vừa muốn hỏi nàng tại trong thế nào thời điểm nàng lại tiếp tục nói, đệ đệ, mau ra đến, ta ngay tại cửa, có thật nhiều đồ vật, ta một người cầm lấy không đi vào, nhanh chút nha. Nói xong liền cúp điện thoại. Đường Vũ Lân không lời rồi. Đại tỷ vẫn là như vậy trực tiếp, sau đó đem đã đặt tại Hứa Tiểu Ngôn vú to thượng tay rút đi ra, tại rút ra thời điểm hung hăng xoa lấy một chút, làm chính tế tiếng trên rỉ Hứa Tiểu Ngôn lập tức lớn tiếng thở gấp một tiếng. Đại tỷ, liền tại bên ngoài, chúng ta đi nhận lấy nàng a. Đường Vũ Lân cười nói, nói bãi tại bên mũi nghe thấy một chút, thật thơm, không hổ là muội muội của ta. Dâm đãng biểu tình làm Hứa Tiểu Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái. Ca ca là sắc lang. Nói xong cũng chạy đến sofa một bên kéo lấy vẫn đang tại thẹn thùng Vũ Ti Đóa hướng văng đi ra ngoài. Đường Vũ Lân cũng theo lấy sau lưng của hai người đi ra ngoài, tâm lý cũng là nghĩ, khi nào thì thay hai người bọn họ mở bao đâu này. Cái dâm đảng này vấn đề. Ngoài cửa ngừng lại một chiếc xe hơi, là Vương Thu Nhi, lúc này nàng chính dựa vào ở trên cửa xe nhàm chán chờ đợi. Đêm nay nàng toàn thân tràn đầy nữ tính mị lực, một thân bó sát người màu đen sườn xám, lửa tóc dài màu đỏ rối tung ở sau lưng, sườn xám vạt áo thẳng đến mắt cá chân, nhưng là xẻ tà lại đến đùi căng chỗ, thon dài bắp đùi trắng như tuyết thượng chính mặc lấy màu đen tất chân, trên chân là một đôi giày cao gót màu đỏ, quyến rũ khuôn mặt mang lấy mê người nụ cười, lỗ tai thượng màu đen khuyên tai tại dưới ngọn đèn càng thêm thâm thúy. Thu Nhi tỷ, Thu Nhi tỷ. Hai cái đáng yêu tiểu loli mặc lấy trong suốt đồ ngủ chạy ra ngoài, nhào vào Vương Thu Nhi trong lòng, hai khỏa đầu nhỏ cơ hồ bị bộ ngực đầy đặn kia hoàn toàn bao trùm. Ôm hai cái tiểu loli, Vương Thu Nhi cười nói, Hứa Tiểu Ngôn, Ti Đóa, hai người các ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy a, có phải hay không làm chuyện xấu gì? Không có những ý nghĩ khác trêu chọc lại làm cho trong lòng hai cái tiểu loli mặt càng đỏ hơn, điều này làm cho Vương Thu Nhi rất là tò mò. Thu Nhi tỷ, hôm nay đi nơi nào? Trễ như vậy mới trở về. Đường Vũ Lân cũng đến rồi, lên tiếng nói, tùy tiện nhiễu khai cái đề tài kia, ánh mắt tràn đầy kinh diễm, không nghĩ tới đêm nay đại tỷ trang điểm xinh đẹp như vậy, không biết đã làm gì, tâm lý càng thêm tò mò. buông ra hai cái tiểu lô ly, đi đến Đường Vũ Lân bên người, tại hắn khuôn mặt hôn một cái nói, hôm nay tại trong nhà nhàm chán, liền đi tiểu di kia chơi, kết quả ngoạn hơi trễ, cho nên hiện tại mới trở về, cho các ngươi lo lắng. Quyến rũ khuôn mặt lúc này lại có một chút vui vẻ, nhìn đến đệ đệ đối với chính mình rất là khẩn trương bộ dạng, nàng tâm lý liền rất vui vẻ. Không có gì, Thu Nhi tỷ, ngươi nói có thật nhiều này nọ là xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân không biết Vương Thu Nhi tâm lý đang suy nghĩ gì, đại tỷ trở về là tốt rồi. Nhìn đại tỷ một thân gợi cảm trang điểm, vừa mới bị hai cái muội muội trêu chọc dục hỏa càng thêm tăng vọt. Đúng vậy a, Thu Nhi tỷ, đồ đâu? Là cái gì? Hứa Tiểu Ngôn đi đến hai người bên người hỏi, Vũ Ti Đoá cũng là nhu thuận đứng tại bên nhất, lẳng lặng nhìn. Vương Thu Nhi chú ý tới Đường Vũ Lân trong mắt lửa nóng, tâm lý càng thêm vui vẻ, trong nhà không phải là chỉ có mẹ hội trang điểm, hôm nay sở dĩ đi Tiểu Di kia, vì chính là thỉnh giáo Tiểu Di về mặt lấy phương diện vấn đề, Tiểu Di là một luật sư, cũng không am hiểu phương diện này sự tình, nhưng là Tiểu Di hộ khách chủ yếu là nữ nhân, hơn nữa đều có tiền nữ nhân, cho nên Tiểu Di chính mình xuất hiện ở các loại xã giao trường hợp cơ hội rất nhiều, trang điểm cái gì cũng liền thành lập chuyện. Rất bình thường. Tiểu Di đối với yêu cầu của nàng rất là tò mò, bất quá nàng cũng không dám nói cho Tiểu Di nàng trang điểm là vì Đường Vũ Lân, cho nên tùy tiện viện một cái lý do, Tiểu Di không tin, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, thời gian một ngày đều lúc hướng dẫn nàng, một ngày này nàng học rất nhiều. Là lễ vật Nga, hôm nay từ nhỏ Di kia lúc rời đi, Tiểu Di mua rất nhiều lễ vật đưa cho chúng ta, liền tại trong xe, ta một người khác không đi vào, đành phải làm các ngươi đã tới. Vương Thu Nhi mở ra sau xe môn nói, sau đó lấy ra đến rất nhiều tinh xảo tuyệt đẹp hòm, đưa cho ba người, bắt đầu khuân vác lễ vật. Này nọ quả thật rất nhiều, bốn người qua lại hai lần, trước ghế salon bàn trà bên trên bày đầy lễ vật. Đây cũng quá nhiều a, Tiểu Di như thế nào duy nhất mua nhiều như vậy đồ vật. Đường Vũ Lân rất là tò mò, Tiểu Di tuy rằng thực yêu thích bọn hắn, nhưng là lễ vật không có người một kiện là đủ rồi, như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy? Vương Thu Nhi có điểm mặt đỏ nói, lễ vật, mỗi người đều có một kiện, còn lại đều là ta mua. Nhìn ba người kinh ngạc bộ dạng, nói tiếp nói, hôm nay phát hiện kia quần áo đều rất tốt, cho nên đại mua sắm một phen. Đối với lần này ba người chỉ có thể không lời, Đường Vũ Lân còn có thể nói cái gì, nữ nhân yêu thích xinh đẹp đồ vật. Vì chúng nó làm một chút điên cuồng chuyện rất bình thường, sau đó đem ba người lễ vật chọn đi ra, hai cái tiểu loli đều là một cái đáng yêu động vật đồ chơi, lông mềm như nhung, làm hai cái tiểu loli rất là vui vẻ, đại tỷ lễ vật sẽ mặc tại nàng trên người, đã đạt tới mục đích, mà nhị tỷ lễ vật không có mở ra, bất quá nhìn chắc cũng là một bộ quần áo, mà Đường Vũ Lân lễ vật là một bộ nam sĩ Âu phục. Nhìn đến Tiểu Di đã đem Đường Vũ Lân làm là trong nhà nam nhân, có thể chống lên cái nhà này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com